Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, 378 ông trời hỗ trợ. Quý Thừa Thiên gần nhất, tâm tình vốn dĩ liền không tốt. Mắt thấy những người này thế nhưng một đám không đem hắn để vào mắt. Hắn trong đầu kia cam tên là Lý Chí Huyền hoàn toàn đứt đoạn. Thậm chí cả khuôn mặt đều bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo lên. Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực vô dụng, có thể không đem ta để vào mắt? Hắn nguy hiểm mà nói. Đồng thời đôi tay nắm tay đột nhiên tạp hướng mặt bàn. Đây là gỗ đặc hội nghị bàn, tương đối lớn. Quý Thừa Thiên tuy rằng không phải lực lượng hệ dị năng giả, chính là dị năng giả theo cấp bậc tăng lên, thân thể cũng sẽ được đến cường hóa. Cho nên hắn này một nện xuống đi, nguyên bản san bằng trên mặt bàn nháy mắt xuất hiện mạng nhện trạng vết dạn, hơn nữa không ngừng kéo dài đi ra ngoài. Hoa văn càng ngày càng thơm ơn y. Nguyên bản tất cả mọi người đều cảm thấy Quý Thừa Thiên lần này vận số đã hết, có thể lợi dụng bình ân căn cứ cái kia thần bí tinh thần hệ dị năng giả đem làm hắn xử lý, thay thế được hắn khống chế toàn bộ Thừa Thiên căn cứ. Bọn họ trong lòng đã sớm đối Quý Thừa Thiên có oán khí, lần này khó tránh khỏi liền có chút đắc ý. Nhịn không được liền chậm trễ chút. Phía trước bọn họ mắt thấy Quý Thừa Thiên tức giận đến đen mặt, trong lòng còn rất đắc ý, tâm nói Quý Thừa Thiên cũng có hôm nay. Nơi nào nghĩ đến Quý Thừa Thiên thế nhưng trực tiếp tức giận đến động khởi tay tới. Đại gia vừa thấy hắn hắc mặt, ánh mắt âm chắc chắc mà nhìn chính mình, một đám chạy nhanh xin lỗi. Liền sợ Quý Thừa Thiên mất đi lý trí phát khởi cuồng tới. Muốn thật là như vậy, bọn họ những người này đã có thể nguy hiểm. Quý Thừa Thiên mắt lạnh nhìn những người này, đối bọn họ nói một chữ đều không tin. Hắn xem như đã nhìn ra, những người này một đám đều hận không thể hắn đi tìm chết hảo đoạt hắn vị trí đâu. Thật là si tâm vọng tưởng. Hắn nghĩ đến đây, nhìn về phía những người này ánh mắt trở nên lạnh hơn. Sau đó, hắn bỗng nhiên mở miệng, đừng cho là ta không biết các ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Lần này bình ân căn cứ xuất hiện một cái thần bí tinh thần hệ cao thủ. Ngày mai các ngươi tốt nhất cùng ta cùng đi diệt người này. Đừng ra vẻ, nếu không này trương cái bàn chính là các ngươi kết cục. Liền ở hắn giọng nói rơi xuống đồng thời, thật lớn lưỡi dao gió nháy mắt xuất hiện, đem toàn bộ hội nghị bàn xé thành mảnh nhỏ. Lưỡi dao gió từ những người này bên người trải qua thời điểm, bọn họ đều từ bên trong cảm nhận được một cổ lưỡi đao lăng liệt sát ý. Trong lòng tức khắc có chút lo sợ, căn bản không dám nhìn tới Quý Thừa Thiên đôi mắt. Quý Thừa Thiên vừa lòng mà nhìn bọn họ trên mặt hoảng sợ thần sắc, tâm tình cuối cùng là hảo chút. Sau đó hắn lười đến lại cùng những người này vô nghĩa, trực tiếp mở miệng, ngày mai các ngươi các mang 1000 người, buổi sáng 7 giờ ở căn cứ Đông Môn tập hợp, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng đến trễ. Trừ bỏ Quý Thừa Thiên bên ngoài, nơi này đại lão tổng cộng có 7 cái. Lúc này, 7 người sắc mặt đều có chút trắng bệch, đã không có phía trước kiêu ngạo cùng đắc ý. Bọn họ liếc nhau, không dám kháng mệnh, tất cả đều đáp ứng rồi. Quý Thừa Thiên phất phất tay, ý bảo bọn họ chạy nhanh cút đi. 7 người tự nhiên không dám ở lâu, một đám bay nhanh mà rời đi. Thật giống như mông mặt sau có ai ở truy giống nhau. Chờ bọn họ vừa ly khai, Quý Thừa Thiên lạnh lùng cười, phất tay thả ra từng mảnh lưỡi dao gió, đưa bọn họ vừa rồi ngồi quá ghế dựa toàn hủy hoại, cũng dám mơ ước ta vị trí. cũng không nhìn xem các ngươi có hay không cái này mệnh. Bảy người rời đi thành chủ phủ sau, liền vội vã hướng trong nhà đuổi. Tiến ra môn, những người này sắc mặt nháy mắt biến đổi. Một đám vặn vẹo mặt, thần sắc đều trở nên dữ tợn lên. Khinh người quá đáng, ngày hôm sau sáng sớm, Quý Thừa Thiên dẫm điểm nhi tới rồi đông môn. Liền thấy kia bảy người đều đã tới rồi. Đồng thời, mỗi người đều mang theo 1000 cái thủ hạ. Một cái không nhiều lắm, một cái không ít. Quý Thừa Thiên vừa lòng mà cười cười. Sau đó ý vị thâm trường ánh mắt từ này bảy cái đại lão trên mặt nhất nhất đảo qua. Cố ý nói, các ngươi hôm nay cuối cùng không đến muộn. Xem ra ngày hôm qua quả nhiên là ngoài ý muốn, bảy người sắc mặt đổi đổi. Mồm mép giật giật, lại cái gì cũng chưa nói. Quý Thừa Thiên rõ ràng là không bình thường. Bọn họ nhưng không nghĩ lại kích thích hắn. Nếu không một khi Quý Thừa Thiên phát điên tới, bọn họ những người này đã có thể tao ương. Quý Thừa Thiên chính mình mang theo 2000 cá nhân, vừa lúc chính là ngày hôm qua những người đó. Sau đó đội ngũ liền xuất phát. Quý Thừa Thiên trực tiếp làm kia 7 cái đại lão mang theo người đi ở phía trước, sau đó hắn mang theo người theo ở phía sau. Yêu cầu này nhắc tới ra tới, 7 người sắc mặt tất cả đều thay đổi, thậm chí không có biện pháp che giấu trong lòng cảm xúc. Quý Thừa Thiên ý tứ là làm cho bọn họ một đám đi đánh ngang ân căn cứ, cũng chính là cái gọi là xa luân chiến. Hắn làm như vậy không chỉ có là muốn tiêu hao bình ân căn cứ thực lực, đồng thời càng là muốn tiêu hao này đó đại lão thực lực. Hắn nhìn ra những người này có dị tâm, trong lòng tự nhiên tương đương cảnh giác, căn bản không yên tâm bọn họ. Chỉ có làm những người này tiêu hao thực lực, hắn mới không cần lo lắng những người này sẽ liên thủ vây công hắn. Đồng thời, thật sự đánh lên tới, thương vong khẳng định là không thể tránh né. Bọn họ mang đến cũng đều là từng người trong tay tinh nhuệ. Rốt cuộc đã muốn phòng bị Quý Thừa Thiên lại muốn phòng bị những người khác, tổng không thể mang bao cỏ lại đây. Này đó tinh nhuệ một khi tổn thất, bọn họ dòng binh đoàn toàn bộ thực lực đều phải bị hao tổn. Quý Thừa Thiên này nhất chiêu thật sự là quá độc, chờ bọn họ đánh đến lưỡng bại câu thương, Quý Thừa Thiên cuối cùng lại đến giải quyết tốt hậu quả. Bọn họ chết sống chẳng phải là tất cả tại hắn nhất niệm chi gian. Bảy người liếc nhau, trong lòng liền cân nhắc, muốn hay không dứt khoát ở trên đường đem Quý Thừa Thiên cấp giải quyết. Đây là bọn họ cũng lo lắng. Bình ân căn cứ cái kia thần bí cao thủ còn ở như hổ rình mồi. Quý Thừa Thiên thực lực càng là không tồi. Một khi đánh lên tới, liền tính bọn họ thật sự có thể giết chết Quý Thừa Thiên, chính mình chỉ sợ cũng muốn bị thương nặng. Bên ngoài nhưng không thể so trong căn cứ, tùy thời đều khả năng xuất hiện các loại tang thi cùng hung tàn biến dị sinh vật. Bọn họ nếu là bị sau khi trọng thương gặp được mấy thứ này, chẳng phải là muốn cửu tử nhất sinh. Có cái này băn khoăn, bọn họ tức khắc càng lo lắng, căn bản không dám tùy tiện động thủ. Quý Thừa Thiên nhìn ra bọn họ tâm tư, trực tiếp cười lạnh lên, như thế nào, các ngươi chẳng lẽ tưởng kháng mệnh? Bảy người do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời đi một bước xem một bước. Tốt nhất là nghĩ cách làm Quý Thừa Thiên cùng Bình Ân căn cứ cái kia thần bí cao thủ đánh lên tới. Bình Ân căn cứ khoảng cách Thừa Thiên căn cứ cũng không tính xa, chỉ là bọn hắn nhân số có chút nhiều, trên đường thế nhưng đưa tới vài bát tang thi cùng biến dị sinh vật, làm người phiền không thắng phiền. Chờ bọn họ rốt cuộc tới rồi Bình Ân căn cứ thời điểm, Bình Ân trong căn cứ người cũng đều đã chuẩn bị tốt, Vương Vũ Hân đứng ở đầu tường thượng, xa xa liền thấy thật dày đoàn xe chính chiều bên này lại đây. Nàng hơi hơi có chút kinh ngạc, cảm thấy Quý Thừa Thiên này trận trưởng thật đúng là đủ đại. Đặc biệt là những cái đó xe tải thượng đều phun bất đồng tiêu chí. Liếc mắt một cái nhìn lại chừng 8 loại. Vương Vũ Hân lập tức liền nghĩ tới Mạnh Bình đã từng nhắc tới quá Thừa Thiên trong căn cứ thế lực. Phân bố tình huống, Thừa Thiên trong căn cứ Quý Thừa Thiên một người độc đại. Hắn thế lực cũng mạnh nhất. Trừ lần đó ra, Thừa Thiên căn cứ còn có 7 cái khá lớn thế lực. Này đó thế lực vì phân chia, cố ý cấp chính mình đội ngũ thiết kế. Hơn nữa phun ở xe tải thượng, làm người vừa thấy liền biết là ai. Lúc này đây, hiển nhiên 8 thế lực đều tới người. Có thể thấy được Thừa Thiên căn cứ quả nhiên là Quý Thừa Thiên một người định đoạt. Tưởng bọn họ lúc trước ở Bối Thị căn cứ thời điểm. Triệu Càn Khôn cùng Bạch Chính Nghĩa tuy rằng kiêu ngạo, nhưng là cũng làm không đến làm khác thế lực tất cả đều nghe lời. Đương nhiên, đều không phải là Triệu Càn Khôn cùng Bạch Chính Nghĩa không bằng Quý Thừa Thiên. Hắn cũng chính là ở Thừa Thiên trong căn cứ kiêu ngạo thôi. Thật tới rồi Bối Thị căn cứ. Tất nhiên không phải là Bạch Chính Nghĩa hoặc là Triệu Càn Khôn đối thủ. Lúc này, những người khác cũng đều phát hiện đoàn xe tình huống. Mạnh Bình bọn người ở đầu tường thượng đứng. Lúc này xuyên thấu qua kính viễn vọng thấy phương xa đoàn xe sau. Đặng Hoành giọng nhi liền vang lên. Cư nhiên tới nhiều người như vậy. Khẳng định là Quý Thừa Thiên giở trò quỷ. Những người khác đều gật gật đầu, bởi vì bọn họ đã phát hiện, Quý Thừa Thiên đội ngũ ở mặt sau cùng, mặt khác 7 cái thế lực đội ngũ lại ở phía trước. Mạnh Bình bọn họ chính là rõ ràng thật sự, này đó đại lão tuy nói thực lực so ra kém Quý Thừa Thiên, nhưng cũng đều không phải đèn cạn dầu. Không có khả năng thành thật thật mà cấp Quý Thừa Thiên đương dò đường binh sĩ. Khẳng định là Quý Thừa Thiên làm cái gì. Bất quá, bọn họ đối kia 7 cái đại lão cũng không có gì hào cảm. Lúc này thấy bọn họ xui xẻo. Một đám trong lòng còn đều rất cao hứng. Chỉ là bọn hắn nghĩ đến chờ lát nữa khả năng sẽ đánh lên tới. Liền nhịn không được có chút lo lắng. Vạn Hạo lo lắng mà nhìn về phía Bạch Chính Lễ, trần chờ hỏi, chờ lát nữa nếu là thật sự đánh lên tới nhưng làm sao bây giờ? Bạch Chính Lễ nhưng thật ra một chút đều không lo lắng. Hắn sờ sờ cằm, không đáp hỏi lại, kia 7 người đều là cái gì tính tình? Hắn này vừa hỏi, yêu yêu, đọc sách. Vạn Hạo đám người liền tất cả đều hiểu ra. Những người đó một đám đều là nhân tinh. Sao có thể thật sự nghe Quý Thừa Thiên nói theo chân bọn họ đánh? Chỉ sợ đến lúc đó, bọn họ ngược lại còn muốn chơi quỷ kế đâu. Mạnh Bình đột nhiên nói, chúng ta trước trốn đi. Đừng làm cho bọn họ thấy nếu đối phương là hồ ly. Bọn họ đương nhiên không thể quá thành thật, trực tiếp tiết chính mình đế. Vì thế, Mạnh Bình liền đề nghị trước giấu đi. Muốn giấu người cũng phương tiện. Bọn họ trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống. Phía dưới người liền nhìn không thấy. Bọn họ ngồi xuống đi sau. Phía dưới đoàn xe cũng càng ngày càng gần. Bởi vì người nhiều, đội ngũ lôi ra thật dài một cái tuyến. Đường đằng trước xe đã chạy đến Bình Ân căn cứ bên ngoài thời điểm. Mặt sau cùng xe còn ở 2000 mễ có hơn. Đại khái là ông trời đều ở giúp bọn hắn. Những người này vừa đến Bình Ân căn cứ bên ngoài. Người trong xe đang định thử vài câu. Nơi xa đột nhiên xuất hiện một cái quy mô 7-8 vạn tang thi đàn. Tang thi tốc độ tương đương mau, đảo mắt liền vọt tới xe tải chung quanh. Cố tình này đó xe tải tuy rằng trải qua cường hóa xử lý, nhưng là vì thông gió, thùng xe cũng không có phong kín. Tang Thi một xông tới, liền trực tiếp tưởng chiều trong xe hướng. Trong xe người không dám chậm trễ, nhất bên ngoài người trực tiếp xoay người lên xe đỉnh. Những người khác cũng đều sôi nổi lao xuống xe. Lần này xe, bọn họ cơ hồ đã bị Tang Thi đàn cấp vây quanh. Chính là không có biện pháp, thùng xe quá nhỏ hẹp. Nếu như bị vây ở bên trong, bọn họ phát huy không ra chân chính thực lực không nói đến, liền chạy trốn không gian đều tiểu đến đáng thương. Cũng may bọn họ cũng coi như là kinh nghiệm phong phú. Đứng ở xe trên đỉnh chủ yếu là băng hệ, phong hệ cùng hỏa hệ này một loại am hiểu xa công cùng quần công dị năng giả. Lao xuống đi tắc phần lớn là lực lượng, tốc độ cùng thổ hệ này một loại thích hợp cận chiến dị năng giả. Nhìn một màn này, đầu tường người trên tắc có chút choáng váng. Bọn họ rốt cuộc là giúp, vẫn là không giúp đâu. R1152 hết chương.